Nghe nói em ngủ rất ngon. Chương 1 Ngủ Quang Minh Chính Đại 1. Góc Chuyện Audio.com. Gần đây trên diễn đàn Đại học K, khu vực khoa luật, có một bài đăng rất hot. Bài đăng có tiêu đề đầy tính học thuật, giao lưu nghiên cứu và thảo luận lớp học luật kinh tế quốc tế. Nhưng chỉ có vào xem mới biết, bài đăng vừa nhìn tưởng rất đứng đắn, nội dung từ đầu đến cuối lại không đứng đắn. Chủ thớt ở trên dùng một loại dấu chấm than cùng icon biểu hiểu tâm trạng kích động rào rạt của mình. Cả bài xoay quanh một chủ đề, giáo sư Khuyết mới chuyển đến ở khu nhà mới học kỳ này. Thật là muốn mạng. Ngay sau đó, chủ thớt đăng tải hình ảnh mơ hồ kèm dòng kép, không dám chụp lén quá rõ ràng. Mọi người nhỏ tiếng hoi, ảnh chụp là ở một giảng đường nào đó, chụp lén khoảnh khắc một người đàn ông quay người lại sau khi viết bảng. Mơ hồ là thế, vẫn có thể thấy được bóng dáng khuôn mặt nghiêng anh tuấn. Dáng người cao lớn, một tay ở bên sườn, một tay chống xuống bàn, áo sơ mi theo thân nghiêng để lộ ra cong đẹp mắt lạ thường. Một loại thanh tuấn không thể miêu tả bằng lời. Có người bình luận ở dưới bát quái lý lịch giáo sư Khuyết. Cuối cùng cảm thán một câu, tuổi trẻ lên đến phó giáo sư cũng không phải không có lý do gì. Quả nhiên, giữa người với người chênh lệch thật khác, bài viết chỉ có một vài dòng ngắn ngủi, lại kéo tới mấy nghìn bình luận, chỉ một màu sắc linh tinh, trong đó có vài bài trả lời. Sở dĩ bài này đến giờ vẫn chưa bị xóa là vì chủ diễn đàn phân khu cũng là học sinh. Ngay sau khi xem xong nội dung, liền nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua, nhân tiện cũng thẳng tay ấn chuột phải lưu ảnh xuống, trong khi mọi người đều chú ý đến trên người giáo sư Khuyết. Có người nhanh chóng phát hiện ra một điểm khác bình luận 2166. Tôi hình như thế nào nhìn đến có người đang ngủ, trong ảnh, chỗ ngồi gần bục giảng, phóng to lên có thể nhìn kỹ. Trong đám người đang ngẩng đầu nghe giảng, thật có một người đang nằm ngủ, tóc đen sau người nhẹ nhàng trên vai thả xuống, đuôi tóc hơi cong cong thành lọn nhỏ. Cách chương.